Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, các chủ, canh 2, luyện lại phế, này không phải dằn vặt lung tung mà. Nhâm lão trầm giọng nói, Tôn Ngọc Thành lắc đầu nói, đó cũng không cùng, có người nói ngự long quyết có thể làm cho thân thể xa vượt xa người phàm. Luyện qua ngự long quyết sau, cho dù phế bỏ, thân thể không biết đổ lui về, có ích vô cùng, vậy không bằng luyện một bộ luyện thể công pháp. Nhâm lão nói, Tôn Ngọc Thành nói, luyện thể công pháp có hậu hoạn, ngự long quyết nhưng không như thế. Như vậy, chấm ngoặc kép, nhâm lão gật gù, cái kia ngược lại không tệ, đáng giá một luyện. Tô lão cười nói, cho dù tốt cũng vô dụng, không phải chúng ta có thể đụng với sự tình. Tôn Ngọc Thành gật gù, người bình thường xác thực tiếp xúc không tới cái này, cũng là Triệu huynh hỏi, ta mới nói, vậy cũng là hoàng gia bí ẩn đi. Hoàng tử, nếu là có nhân đoạt cái này tiêu chuẩn, có thể vào sao? Tô lão hỏi, Tôn Ngọc Thành nói, chỉ cần cầm dẫn tiên sơn dẫn tiên lệnh, liền có thể đi vào dẫn tiên sơn, bất kể là ai, cái kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Tô lão cau mày, Tôn Ngọc Thành cười nói, bình thường đều là bảo mật, không cho người bên ngoài biết, nhưng các hoàng tử trong lúc đó có thể biết, đúng hay không? Tô lão nói, Tôn Ngọc Thành chậm rãi gật đầu, hoàng tử ngươi nếu như đến phiên, người ngoài cũng có thể cướp, đúng không? Không sai, xác thực nguy hiểm. Nhâm lão cau mày, Tôn Ngọc Thành cười nói, bình thường không ai cướp cái này, có người nói đi dẫn tiên sơn cũng không tốt đẹp như vậy. Chịu khổ bị liên lụy với, còn chỉ có một năm, đối với đã ở triều đình đảm đương sự hoàng huynh môn tới nói, sẽ trì hoãn chính sự, thậm chí sẽ chối từ không đi. Tô lão nhâm lão lắc đầu thở dài, như vậy cơ hội hiếm có, lại vẫn không muốn đi, mà bao nhiêu người muốn đi mà không thể đi, thế gian này thực sự quá không công bằng. Tôn Ngọc Thành lại nói, nhưng bọn họ cho dù chối từ không đi, cũng không biết chuyển cho người ngoài, sẽ giao cho những khác hoàng tử. Sở Ly nói, là vì duy trì bí mật này, là ước định mà thành quy củ. Tôn Ngọc Thành nói, Tô lão cùng Nhâm lão lắc đầu. Sở Ly đăm chiêu không nói thêm nữa. Hắn đã từ Tôn Ngọc Thành trong đầu đọc được, năm nay vừa vặn là phân phát dẫn tiên lệnh niên đại, mà vừa vặn đến phiên lục hoàng tử. Tôn Ngọc Thành đem những này hoàng thất bí ẩn nói ra, cũng không phải là vì là cảm kích hắn, mà là có ý đồ riêng. Tôn Ngọc Thành là nhìn ra Sở Ly có đi dẫn tiên sơn tâm tư, cố ý dẫn Sở Ly đi đối phó lục hoàng tử. Cho dù không thể đem lục hoàng tử giết, cũng có thể mượn Sở Ly tay suy yếu lục hoàng tử thực lực. Sở Ly âm thầm lắc đầu cảm thán, những hoàng tử này sẽ không có một cái là người hiền lành. Tôn Ngọc Thành liếc mắt nhìn Sở Ly, thấy hắn không có hỏi nhiều, chỉ có thể im lặng, cười cợt, hàng năm cũng có muốn cướp dẫn tiên lệnh, đáng tiếc không một cái thành công. Dẫn tiên lệnh cũng không trọng yếu như vậy. Tô lão cười nói, đến dẫn tiên lệnh thì lại làm sao? Luyện ngự long quyết thì lại làm sao? Hiện tại ai sẽ có lá gan đi sông Thập Vạn Đại Sơn? Vậy thì thật là phong tử. Trăm năm trước, còn có hai cái. Này 100 năm qua, là một cái cũng không có. Nhâm lão lắc đầu nói, đoàn người có biết hay chưa hy vọng, không đi chịu chết uổng. Cái đề tài này có chút trầm trọng. Hai người không lại bàn luận. Sở Ly bỗng nhiên cau mày, quay đầu nhìn về phía tây, trầm giọng nói, ba vị nếu đến rồi, hà tất rụt đầu rụt cổ, lén lén lút lút. Đùng, đùng, cổ tiếng vỗ tay vang lên, một cái thanh niên anh tuấn phiêu bay ra hiện tại trên ngọn cây, như thủy nguyệt quang bên dưới. Hắn một bộ thanh sam, mặt như ngọc, hai mắt so với bầu trời phồn tinh càng sáng hơn mấy phần. Một bên cổ trưởng, một bên thở dài nói, quả nhiên không hổ là giết trăm năm trở lên cao thủ nhân vật lợi hại. Sở Ly cau mày nói, ngươi là người phương nào? Này thanh niên anh tuấn tu vi thâm hậu cực điểm, càng không kém tự mình. Thanh niên anh tuấn nhàn nhạt mỉm cười nói, Lương Ngâm ca, Lương Ngâm ca, chấm ngoặc kép. Sở Ly cau mày trầm ngâm, nhìn về phía Tô Lão Nhâm Lão còn có Tôn Ngọc Thanh. Hắn vẫn đúng là nghe qua Lương Ngâm ca đại danh. Tô Lão Nhâm Lão sắc mặt khó coi, lại một cái tu vi hơn xa tự mình tuổi trẻ ra hỏa. Tô Lão hừ nói, lẽ nào là Huyền Cơ các chủ Lương Ngâm ca? Tại hạ chính là Huyền Cơ các chủ. Lương Ngâm ca mỉm cười gật đầu, ôm quyền nói, để bốn vị chấn kinh. Lương Mỗ nhận lỗi, đều nói Huyền Cơ các chủ tuổi trẻ, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Tô Lão cau mày hừ nói, Lương các chủ xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngày hôm nay có thể nhìn thấy Lương các chủ, cũng coi như không đi một chuyến uổng công đại trịnh. Sở Ly nói, nơi này là đại phó, Lương các chủ thật là to gan, liền không sợ trêu chọc đại phó không cao hứng, diệt các ngươi Huyền Cơ các. Này rất dễ dàng, Lương Ngâm ca nói, đem các ngươi giết chi sau, giá họa ở đại phó, tự nhiên không còn phiền phức, bốn vị không cần phải lo lắng. Chuyện này không biết liên lụy tới Huyền Cơ các. Của hắn lời hững hờ, dường như trào phúng dường như cười nhạo, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Khẩu khí thật là lớn. Nhâm Lão trầm giọng hừ nói, bằng ngươi một người muốn diệt chúng ta. Lương Mỗ vẫn không có cuồng vọng như vậy, vì lẽ đó dẫn theo hai người cao thủ lại đây. Lương Ngâm ca cười híp mắt nói, hai cái ông lão áo xám chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh hắn, lạnh lùng trừng mắt bốn người. Này hai ông lão tóc hoa râm, chân tóc hắc, cuối sợi tóc bạch, sắc mặt hồng hào trơn bóng như trẻ con, thật giống phản lão hoàn đồng dáng dấp. Một thân tu vi thâm hậu có ba khoảng trăm năm, đứng ở nơi đó, tự nhiên có một luồng bài sơn đảo hải bức người khí thế. Tô Lão Nhâm Lão sắc mặt căng thẳng, cau mày nhìn về phía Tôn Ngọc Thanh, vừa nhìn về phía Sở Ly, nhỏ Triệu, hai người chúng ta ngăn, ngươi mang công tử đi trước. Sở Ly lắc đầu, đi không xong. Tình thế đột nhiên nhanh quay ngược trở lại mà xuống, bọn họ trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Sở Ly tính toán, Lương Ngâm ca thu thập Tô Lão Nhâm Lão rất dễ dàng. Nếu như Lương Ngâm ca cuốn lấy tự mình, hai cái ông lão tiêu diệt Tô Lão Nhâm Lão cũng không khó. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngọc Thanh, công tử, chúng ta chỉ có thể đồng quy vu tận, trốn không thoát. Tôn Ngọc Thanh nói, Sở Ly nói, chúng ta sợ là không sống nổi. Bất quá chúng ta có thể mượn đại phó tay tiêu diệt bọn họ báo thù cho chính mình. Tôn Ngọc Thanh cau mày không nói. Lương Ngâm ca ha ha cười nói, vị huynh đài này thật là ngây thơ. Sở Ly không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm Tôn Ngọc Thanh. Tôn Ngọc Thanh nhìn Tô Lão Nhâm Lão, lại nhìn Sở Ly, trầm giọng nói, được rồi, chết cũng muốn kéo chịu tội thay. Sở Ly lộ ra nụ cười, đột nhiên lóe lên, tiến vào rừng cây, sau đó ầm ĩ hét lớn, Lương Ngâm ca ở đây, đại trịnh Huyền Cơ các Lương Ngâm ca ở đây. Hắn âm thanh như sấm sét nổ vang, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, mấy dặm bên trong đám người đều nghe được. Lương Ngâm ca biến sắc mặt, đột nhiên đánh về phía Tôn Ngọc Thanh. Sở Ly này một chiêu trong nháy mắt đánh vỡ Lương Ngâm ca tiết tấu cùng kế hoạch, làm cho hắn lập tức động thủ, muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết bốn người. Tô Lão Nhâm Lão che ở Tôn Ngọc Thanh trước mặt, vung trưởng đón lấy Lương Ngâm ca. Cút! Lương Ngâm ca phun ra một chữ, hai trưởng phân biệt va về phía Tô Lão Nhâm Lão. Ầm, hai người bay ngược ra ngoài. Lương Ngâm ca trưởng lực lần thứ hai đuổi hướng về bọn họ. Hai người trên không trung phun ra một ngụm máu đến, thậm chí không thể tới kịp triển khai bí thuật. Kỳ dị trưởng lực ở ngũ tạng lục phủ đấu đá lung tung, để bọn họ lại phun ra một ngụm máu. Sở Ly ở trong rừng cây hô to thanh kéo dài không dứt, âm thanh tựa hồ chồng chất lên nhau. Đại trịnh Huyền Cơ các Lương Ngâm ca ở đây. Đại trịnh Huyền Cơ các Lương Ngâm ca ở đây. Chấm ngoặc kép, Lương Ngâm ca một quyền đảo hướng về Tôn Ngọc Thanh. Tôn Ngọc Thanh đã chạy ra ngoài trăm thước, thân hình kỳ dị lóe lên, tách ra cú đấm này, triển khai chính là Đại Ly Hoàng gia bảo mệnh tuyệt học. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.